Chương 441, tương lai thanh âm. Ta chỉ biết Diệp Chu tiên sinh đã đem hắn mang đi, cứ như vậy, thế giới tương lai đã không thể nào đoán trước. Nghe đối phương vừa nói như vậy, Diệp Chu cũng là cảm thấy trên mặt không ánh sáng, chính mình dường như làm nhất kiện thiên đại chuyện sai lầm, bất quá suy nghĩ kỹ một chút hẳn là còn không đến mức như vậy. Bởi vì mỗi người đều có mỗi cái nhân tuyển trạch tương lai quyền lợi, lù xỉ từ một cái tương lai xa xôi xuyên Việt đến bây giờ, cũng là vì cam đoan nơi đây sẽ không xuất hiện cái gì tà ác chuyện đáng sợ phát sinh, mà tên trước mắt này cũng giống như nhau ý tưởng. Nếu như hai người làm hết thảy đều là hoàn toàn giống nhau nói, thế giới này đây hết thảy cải biến lại có gì chủng ý nghĩa, tuy là ngươi đã nhiều lần nhắc lại, bây giờ lù xỉ là tuyệt đối nguy hiểm, bất quá ta không có khả năng đem nàng giao cho ngươi, ta muốn để tất cả duy trì ngay từ đầu bình tĩnh. Nếu như nơi đây xuất hiện bất kỳ sự tình, ta sẽ tự mình giải quyết, hiện tại ta có thể rời đi sao cũng liền nhìn là Phỉ Thúy công chúa, Phỉ Thúy công chúa nghiến. Suy nghĩ sau một khoảng thời gian, rốt cuộc gật đầu, cái này xuất trần mỹ lệ cao quý nữ tử cứ như vậy đứng ở Diệp Chu trước người, làm Diệp Chu từ bên cạnh hắn đi qua thời điểm, cô gái này không năm mới có thể cảm nhận được một loại vô hình cảm giác đè nén thấy xuất hiện tại trên người của mình. Nếu đây là của ngươi này tuyển trạch, vậy thì mời ngươi rời đi nơi này. Nhưng ta không phải hy vọng xuất hiện bất kỳ sự tình là cùng cái kia lũ xỉ có quan hệ, hơn nữa ta cũng muốn cam đoan, cánh cửa này tuyệt đối không thể bị tát. Diệp Chu nhìn Phỉ Thúy công chúa liếc mắt, gật đầu, tan biến không còn dấu tích, làm cái này quốc gia đều kẻ bị truy nã cùng tội phạm một trong. Diệp Chu không có khả năng ban ngày ban mặt xuất hiện tại rất nhiều địa phương, thậm chí sự xuất hiện của hắn tổng hội cho hết thể chung quanh mang đến càng nhiều khó có thể dự liệu đồ đạc, cho nên Diệp Chu phải hết khả năng ẩn giấu tung tích. Nhưng hắn hay là muốn đem đây hết thể lấy được tin tức mau nhanh thông chi cho gì tại đám người, nhất là lúc này nghiệp đoàn hội trưởng Mạ Cạ Rồ, cùng đệ nhất hội trưởng Mạ Vít. Hai người kia chắc là kiến thức rộng rãi, cực kỳ có kinh nghiệm, bọn họ mới có thể biết được một ít chân tướng trong đó. Coi như không cách nào từ bọn họ trong miệng đạt được một ít thứ hữu dụng, thế nhưng nơi này tất cả tin tức bị hai người bọn họ biết, chí ít hai người có một ít ứng đối phương pháp, Diệp Chu lúc này chuẩn bị đem tất cả vấn đề, trước hết để cho người khác tiến hành giải quyết. Diệp Chu lúc này đi tới đại diễn võ hội trường nơi đó, hôm nay đúng là trận chiến cuối cùng, mọi người cố gắng lên chiến đấu sau cùng ở giữa, đối mặt chính mình cả đời địch thủ cũ. Từng tại trận đầu trong tỉ thí thất bại của lúc này đã nóng lòng muốn thử, hắn muốn chứng minh chính mình mạnh mẽ ổ cổ xì lòng kiên định, hắn sẽ không sợ hai hết thể địch nhân, chắc chắn chiến đấu đến cuối cùng phút chốc, còn như người khác, lúc này cũng đứng ở chỗ này, bọn họ từng cái đều phân chấn tinh thần, bắt đầu tiến hành cái này trận chiến cuối cùng. Khi trước rất nhiều chiến đấu, Diệp Chu cũng không có lưu ý, lúc này nàng mới phát hiện hai gì tái đội ngũ chỉnh hợp đến cùng nhau sau đó, phần lớn đều là một ít tinh binh cường tướng, đứng ở chỗ này xác thực khiến người ta cảm thấy khiếp sợ lại đáng sợ. Đây mới là nhất cường đại nhất gì tải, bọn họ có thể dùng ý chí của mình, chính mình chiến đấu năng lực, cùng với chính mình hết thể tất cả sỏ xuyên qua thủy chung, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản bọn họ mới là cái này mạnh nhất trên thế giới tồn tại. Diệp Chu lúc này đang tìm lấy Mạ Cạ Rồ đám người, hy vọng đem nơi này tất cả nhắn nhủ đi qua, thế nhưng hắn đang siêu tầm thời điểm, dĩ nhiên phát hiện mình lại bị người nhìn chăm chú vào, hơn nữa lúc này đây xuất hiện ma pháp tín hiệu để cho mình đều cảm thấy kinh hãi, đáng sợ, lúc này đây mới thật sự là cường giả xuất hiện tại nơi đây, người kia đang ở khác một chỗ địa phương nhìn Diệp Chu. Diệp Chu ngẩng đầu lên nhìn một cái, thì ra ở trong hội trường mặt, ngoài cửa sổ, xa xa thực sự đứng một người, hắn người mặc hắc y đi hề. Trên mặt đều là lãnh đạm thần tình, đây là một cái thiếu niên anh tuấn. Hắn có người bình thường hình thể, nhưng lại hơi có vẻ gầy yếu, cái kia vô cùng nhợt nhạt gò má dường như tạp nào đó bệnh trạng, hơn nữa cái kia trong ánh mắt mang theo vô hạn thờ ơ tăng thương. Làm Diệp Chu chứng kiến hắn trước tiên, cũng cảm giác được một loại nguy hiểm tín hiệu, dường như nhịp tim của mình động càng lúc càng nhanh, mà tâm lý đột nhiên sinh ra hai chữ tử vong. Chỉ là liếc nhìn nàng một cái, Diệp Chu liền phát hiện mình lại bị loại này sư uy hiếp của cao ý chê tờ bao phủ. Người này dường như vừa ra tay là có thể tạo thành vô số tử vong, vô số khủng bố, vô số tuyệt vọng. Cái này khó có thể khiến người ta tiếp nhận khiếp sợ trong nháy mắt, ăn mòn Diệp Chu thể xác và tinh thần, hắn cảm thấy khủng bố, sau đó liền khác một loại hỗn loạn. Diệp Chu phát hiện người này, tự nhiên muốn cùng hắn tiến hành một phen tiếp xúc, cái này nhân loại mạnh mẽ như vậy, đến tột cùng đại biểu cho gì đây. Diệp Chu hướng phía nơi đó đi tới, thế nhưng người này quay người lại cũng đã biến mất, ở lại nguyên địa chỉ có một màu đen thân hình. Nơi đó dường như có một thân ảnh, bất quá tỉ mỉ nhận, dĩ nhiên là trôi lơ lửng trên không trung một cái áo choàng. Áo choàng trong dường như có kỳ dị ma pháp năng lượng, đong đưa theo gió áo choàng che giấu trung gian cái kia tất cả. Các loại chờ Diệp Chu đến phủ cận thời điểm, cái này áo choàng lập tức hành động, hướng phía mặt khác một chỗ bay đi, thế nhưng nhìn ở trong mắt thời điểm, áo choàng giống như là một cái nào đó người trong suốt ăn mặc một dạng, trực tiếp phiêu tán đến mặt khác một chỗ. Diệp Chu ở phía sau đuổi tới cùng không nỡ, người này hành động tốc độ cũng cực nhanh, Diệp Chu trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy đuổi không kịp hắn, bất qua ở Diệp Chu một đoạn thời gian dưới sự nỗ lực, rốt cục vẫn phải truy tung đến rồi đối phương, bất quá Diệp 183 thuyền đã bị hắn dẫn tới khác một chỗ trên đỉnh núi, nơi đây có thể quan sát cả tòa thành thị, hơn nữa Diệp Chu đang đối mặt cái kia kiện áo choàng. Các loại chờ sau khi đi tới nơi này, Diệp Chu vừa muốn minh bạch, cái này khí tức kinh khủng đến tột cùng là người nào, là cái kia là sệ dẹp ma pháp sư. Hắn chính là trên cái thế giới này chân chính nhân vật đáng sợ nhất, làm trong truyền thuyết hắc ma pháp sư, hắn có thể vận dụng trong truyền thuyết rất nhiều cấm kỵ ma pháp, đồng thời hắn sáng tạo hết thể ác ma hoành hành cả thế giới. Cái này cường đại tới cực điểm người, chính là sệ dẹp, vẫn còn ngật đứng ở nơi này, bây giờ thấy Diệp Chu sau đó cảm thấy hứng thú, nhưng hắn cũng không có bất kỳ ý né tránh. Mới vừa cái kia kiện áo choàng chính là hắn lưu lại chứng cứ rõ ràng. Sau đó cái này áo choàng vẫn huyền phù ở nơi nào, từ đó chậm rãi xuất hiện một cái thân hình mơ hồ, người này có thể tồn tại, có lẽ là từ trong hư vô đi tới, chí ít chỉ có thể nhìn được một bộ phận. Xem ra ngươi là không giống như xưa tồn tại, ta từ trên người ngươi đọc hiểu vận mạng lực lượng, ngươi bị vô số pháp tắc quán triệt ở trên người. Cái kia trong hư vô bóng người nói rằng, thanh âm của hắn phải là xê dẹp. Thậm chí từ cái kia trong thanh âm đều có thể cảm nhận được không có gì sánh kịp năng lượng kinh khủng ba động. Diệp Chu thậm chí hiện tại cũng cảm thấy có một tia rung động, có thể chỉ có lao bà của mình có thể cùng hắn địch nổi, chí ít hiện tại chính mình khó có thể cùng đối phương tiến hành đối kháng.